Chương 491, bước vào thần lực cảnh. 1.297 nhỏ, 1.298 nhỏ Sở Phong Miên phía sau, viễn cổ chiến long hư ảnh điền cuồng gầm thét, mỗi thời mỗi khắc đê u tại hấp thu cái này linh tuyển bên trong linh lực. Vư A Lu Cờ giống như là một đầu đói khát manh thú vào bầy cựu đồng dạng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ vô số linh lực, chuyển thành viễn cổ chiến long tinh huyết. Chỉ chốc lát, Sở Phong Miên trên thân viễn cổ chiến long tinh huyết đã là trọn vẹn chuyển hóa 1.500 nhỏ. Nhưng là liền xem như bây giờ loại lực lượng này, còn là chưa đủ lấy để Sở Phong Miên xông phá thần lực cảnh cảnh giới. Sở Phong Miên chỉ là cảm giác được, hắn thân thể, phảng phất đều là muốn nổ tung. Tựa như là không thể thừa nhận khổng lồ như thế lực lượng, nhưng cũng không cách nào đánh vỡ bình cảnh. Nếu là một mực cứ tiếp như thế, rất có thể Sở Phong Miên chính là rơi vào một cái đột phá thất bại, trực tiếp vẫn lạc hạ tràng. Cũng may ta trước đó đã là chuẩn bị kỹ càng, không phải tùy tiện đột phá lời nói, thật là có khả năng thất bại. Sở Phong Miên đã nhận ra ở trong đó nguy hiểm, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, vậy không khinh thường. Trực tiếp liền đem cái kia Thiên Nguyên Thần Đan lấy ra. Muốn xông ra cảnh giới, chậm rãi ngưng tụ sức mạnh là không được, chỉ có thể là tựa nờ dê Sở Phong Miên mình cho an bệ bụng, chỉ có cường đại linh lực trùng kích, mới là xông phá bình cảnh này. Cái kia Thiên Nguyên Thần Đan, bị Sở Phong Miên xuất ra, lập tức Sở Phong Miên há to miệng rộng, cái này Thiên Nguyên Thần Đan chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong miệng. Oanh oanh oanh tiếp tục là vô số bạo tạc, từ Sở Phong Miên trong thân thể chuyển đến, cái này mỗi một lần bạo tạc, đều mang theo lấy vô số linh lực trùng kích. Lập tức Sở Phong Miên thân thể, đều cho nổ bể ra đến, trên thân làn ra, đều nứt ra, vô số tinh huyết lưu lộ ra. Thiên Nguyên Thần Đan, tại tăng thêm nhiều như thế linh lực, đổi lại cho một cái sinh tử cảnh võ giả, đều sẽ đem hắn trực tiếp nứt vỡ. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên thân thể, đã là kinh quá thiên tinh rèn luyện, cứng cỏi vô cùng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị. Khôi phục Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, hắn trên thân vết thương, hoàn toàn khôi phục lại đây, vô số tinh huyết, vậy bắt đầu bốc hơi, toàn bộ biến thành tinh túy linh lực, lại một lần nữa ngưng tụ đến Sở Phong Miên thân thể bên trong đi. Sở Phong Miên thân thể, lần lượt vỡ vụn, gây dựng lại. Mỗi một lần vỡ vụn gây dựng lại, Sở Phong Miên thân thể, phảng phất đều là biến cứng cỏi một điểm, hắn trên thân linh lực, vậy dần dần bắt đầu chuyển hóa. 2.000 nhỏ Sở Phong Miên phía sau, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh bên trong, đã là trọn vẹn ngưng tụ ra 2.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, đây quả thực là tựa nờ dê Sở Phong Miên thực lực, lại tăng lên gấp đôi. Nhưng là coi như thế, Sở Phong Miên vậy cảm giác được, cái này thần lực cảnh bình cảnh, thế mà còn chưa đánh vỡ. Tuy ý Sở Phong Miên lực lượng tăng vọt, nhưng là bình cảnh này, lại là thủy chung không cách nào đánh vỡ. Còn kém cuối cùng lâm môn một cước. Ầm ầm ầm ầm một cỗ linh lực từ trên người Sở Phong Miên bạo phát đi ra, là đem trọn cái động phủ đều cho vang vọng. Cũng may mắn Sở Phong Miên trước đó bố trí vô số trận pháp, cấm chế, mới có thể cỗ này động tinh toàn bộ ngăn chặn, không phải Thánh Sơn chấn động, chỉ sợ là toàn bộ Bắc Mang học viện cường giả đều sẽ bị dẫn lại đây. Còn chưa đủ Sở Phong Miên cắn răng nói ra, đột nhiên ở giữa, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, một viên long đan, đột nhiên xuất hiện. Chính là Sở Phong Miên phá hủy tế đàn kia, đạt được long đan. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một cỗ hỏa diễm nhóm lửa, cái này long đan chính là trong nháy mắt hòa tan, hóa thành tinh túy long lực, bị Sở Phong Miên một ngụm thôn phệ đi vào. Long đan cửa vào. Sở Phong Miên trên thân lực lượng, quả thực lại như là núi lửa phun trào đồng dạng, góp nhặt hồi lâu lực lượng, hoàn toàn đê u bị điều động. Vì đột phá thần lực cảnh, Sở Phong Miên không biết là áp chế bao lâu lực lượng, cái này áp chế bao lâu, bây giờ bạo phát đi ra lực lượng, mới càng là đáng sợ. Sở Phong Miên lực lượng, tại cái này trong trước mắt, đã là đạt đến đỉnh phong. Thiên Nguyên Thần Đan cùng Long Đan hai cố lực lượng, đồng thời buộc phát ra, Sở Phong Miên phía sau viễn cổ đứng long huyết hư ảnh bên trong, trọn vẹn là ngưng tụ ra 2.900 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. 2.998-2.999 viễn cổ chiến long hư ảnh, ngưng tụ tinh huyết tốc độ, bắt đầu chậm lại, nhưng là Sở Phong Miên lại là tinh thần căng cứng tới cực điểm. Bởi vì Sở Phong Miên rõ ràng, đây là hắn cuối cùng cơ hội, nếu là lần thất bại này, khả năng Sở Phong Miên hạ tràng, chính là vỡ lạc. 3.000 oanh tại thư 3.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, ngưng tụ mà ra một khắc, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, quả thực là lập tức chính là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sở Phong Miên trên thân linh lực, đê ú đang thiêu đốt hừng hực cái này, nhưng là cái này thiêu đốt, lại là cũng không phải là đang tiêu hao cái này Sở Phong Miên lực lượng. Ngược lại là cái này một cỗ không màu linh lực, đang thiêu đốt về sau, toàn bộ chính là lột sắc thành vì linh lực màu vàng óng. Đây là một loại thuế biến, Sở Phong Miên thân thể lực lượng, tại cái này đạt tới điểm tới hạn một khắc, hoàn toàn chuyển biến. Thân lực cảnh trở thành Sở Phong Miên lông mày, rốt cục thư hoãn. Tại Sở Phong Miên bên người, từng tầng không gian, đột nhiên chính là biến yếu ớt vô cùng, Sở Phong Miên vây tay một cái, đều có thể điểm phá một chỗ không gian. Đây cũng không phải là bởi vì Sở Phong Miên lực lượng mạnh lên, mà là bởi vì hắn không gian pháp tắc, đạt đến một loại hoàn toàn khác biệt tình trạng. Lúc đầu tại Bắc Mang học viện bên trong, bởi vì là không gian cường đại, Sở Phong Miên đã là không cách nào đột phá không gian, trong hư không ghé qua. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên bước vào thần lực cảnh, liền là có thể lại một lần nữa đánh phá không gian. Thần lực cảnh, quả nhiên vô cùng ảo diệu, cùng ngự phong cảnh, đơn giản chính là cách biệt một trời. Thánh giả phía dưới đều là sâu kiến đạo lý, chỉ có hiện tại Sở Phong Miên mới có thể minh bạch. Hai cao y này ở giữa lực lượng, tuyệt đối là ngày đêm khác biệt, chân chính có thể lấy ngự phong cảnh chống lại thánh giả nhân vật, đều là danh chấn chín vực thiên tài, mới có thể làm đến. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn bây giờ lực lượng, ít nhất là muốn so lên đã từng, phải cường đại gấp 10 lần. Muốn để hôm qua Sở Phong Miên xuất hiện, hiện tại Sở Phong Miên, cơ hồ có thể một trường chân áp, không chút huyền niệm. Mượn nhờ cái này thánh sơn lực lượng, Vư A Lu Cờ có thể trắng trận thôn vệ linh khí, không phải đợi đến sau khi rời đi, chính là còn cần tìm cơ hội góp nhặt linh lực, bây giờ cái này cơ hội tốt nhất, không thể lãng phí. Sở Phong Miên lần nữa nhắm mắt, lập tức ổn định lại. Lại một lần nữa thôi động lên chiến long quyết lực lượng, lệnh viễn cổ chiến long hư ảnh, lại một lần nữa ngưng tụ. Bây giờ thần lực cảnh bình cảnh đánh vỡ, Sở Phong Miên chính là không tại cờ ơn ở bất luận cái gì kiềm chế, có thể không kiêng nể gì cả thôn vệ cái này linh lực. Lập tức viễn cổ chiến long hư ảnh, thậm chí đều là lập tức thuận trận pháp, lẻn vào đến thánh tuyển bên trong đi. Bắt đầu xa xa không ngừng thôn vệ linh lực, ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết. Cái này thánh tuyển bên trong linh lực, khổng lồ như vậy, ta cũng có thể từ đó cướp đoạt linh lực đến, tựa nờ dê linh lực ngưng tụ, góp nhặt tài phú Sở Phong Miên tâm thần, đột nhiên khẽ động. Hắn kiếm ý thôi động, một cỗ kiếm ý, chính là lặng yên thuận trận pháp này, lẻn vào đến lòng đất linh tuyển bên trong đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.